Chương 118, Hàn Quốc phiên phức. Hàn Quốc truy tìm Kỳ Do hành trình còn chưa tới nửa tháng, liền gặp phải phiền toái. Bởi vì Kỳ Do tồn tại, nội dung cốt truyện phát sinh nghiêm trọng chết đi, hoặc là nói Hàn Quốc tâm lý phát sinh rất lớn chệch hướng, nàng cũng không e ngại Thiên Long Nhân, cũng không sợ hãi chính phủ thế giới. Kỳ Do phá hủy thánh địa mạ gì dễ hỏa xệ một màn kia, dù cho đến nàng trở thành cựu Sa Đảo Hoàng đế thời điểm, ý nghĩa nguyên lúc nào cũng trong mộng tái hiện. Cũng chính là bởi vì như thế, nàng cự tuyệt chính phủ thế giới Thất Võ Hải mời. Hiện tại Hàn Quốc cũng không có thân phận của Vương Hạ Thất Võ Hải, cùng chính phủ thế giới như cũng là quan hệ thù địch, hơn nữa cựu Sa Đảo cũng không có treo Kỳ Do cờ xí, trở thành Kỳ Do thuộc hạ thế lực. Lúc đầu cho dù là như vậy, nàng tại Đông Hải cũng giống vậy có thể thông suốt, bởi vì Đông Hải là không tồn tại có thế ngăn cản nàng hải quân, có thế hết lần này tới lần khác trong khoảng thời gian này Đông Hải quá náo nhiệt. Đầu tiên là sư tử vàng Sĩ Kỳ. Về sau là Tóc Đo Sà, quân cách mạng Long cùng với nhà lữ hành Kỳ Giò tuần tự tại Đông Hải xuất hiện, dẫn đến Đông Hải trong khoảng thời gian này một mực ở vào độ cao giới nghiêm trạng thái. Gặp tại sửa chữa cháu trai phỉ tạm thời không nói. Ả Kỳ gì một mực tại xử lý sư tử vàng đoàn hải tặc hủy diệt về sau vấn đề còn lại, chưa trở về hải quân bản bộ. Đồng thời, trừ Ả Kỳ gì bên ngoài, còn có 4 vị khác bản bộ trung tướng cũng ở Đông Hải. Cái khác 4 vị bản bộ trung tướng bên trong, mới tấn thăng không bao lâu mọ mỏng gạ, hỏa thiêu nu y đám người thực lực bình thường, nhưng cũng có một vị thực lực gần nhau Ả Kỳ gì tồn tại bản bộ trung tướng mọ mủ sẻn. Cái này đội hình vốn là vì sư tử vàng đoàn hải tặc chuẩn bị. Tại sư tử vàng bị Kỳ Do diệt sát về sau, mấy vị bản bộ trung tướng vẫn như cũ lưu tại Đông Hải xử lý đến tiếp sau sự tình. Thế là, tại Đông Hải mạnh mẽ đâm tới Hàn Quốc, rất nhanh liền bị Đông Hải hải quân phát hiện, tiếp lấy dẫn phát một mảnh đại quy mô hành động. Nơi nào đó hải vực bên trên. Nơi này đang tiến hành kịch liệt hải chiến. Cựu Sa đảo thuyền đang lấy 1-3, cùng 3 chiếc đến từ hải quân bản bộ cỡ lớn quân hạm giao chiến, thuyền đều tại không ngừng nã pháo. Lẫn nhau xạ kích, song phương thuyền bên trên hải quân tướng tá cùng với cựu Sa đảo nữ chiến sĩ, cũng đều đang không ngừng ngăn cản đạn tháo. Bất quá những này không tính là mấu chốt nhất, cũng là tất cả mọi người nhìn chăm chú trung tâm chiến trường, là ở trong đó một chiếc quân hạm phần đuôi, 2 nữ nhân đang kịch đấu. Một người trong đó mặc màu tím sơn xám, không ngừng sử dụng tinh diệu đa kỹ, hướng địch nhân đối diện công kích qua, mỗi một kích đều ẩn chứa bá khí cùng với trái ác quỷ lực lượng. Chính là hải tặc nữ đế Ba Hàn Quốc. Một bên khác, cùng Hàn Quốc tương đối, vốn là tay nắm một thanh danh đao, khoác lên hải quân chính nghĩa áo khoác nữ tính, nàng là hải quân bản bộ trung tướng Mọ Mù Sẹn, cũng là hải quân đại tướng dự khuyết một trong Hàn Quốc. Năm nay chỉ có 19 tuổi, nhưng bởi vì Kỳ Do duyên cớ, nàng so bình thường nội dung cốt truyện dưới muốn càng thêm cố gắng một chút, thực lực bây giờ cũng rất cường đại, vẹn vẹn chỉ so với trước bách thú đoàn hải tặc ổn Star Queen hơi chút yếu hơn một chút. Nhưng cái này ý nghĩa nguyên không phải là đối thủ của Mọ Mù Sẹn. Mọ Mù Sẹn thực lực hơi thua tại A Ảo Kỳ Di, nhưng bây giờ cũng là hải quân bản bộ đại tướng dự khuyết nhân tuyển. Nàng giờ phút này thực lực còn không đạt được hải quân đại tướng trình độ, nhưng tính ra lời nói, cũng muốn so quyền hơi mạnh hơn một chút, lại trưởng thành một điểm liền có thể tiếp cận hải quân đại tướng. Tại Mọ Mù Sẹn công kích đến, Hàn Quốc lộ ra cố hết sức, nếu như không phải dựa vào điểm quả thực mỹ lực, cùng với Hạ Ủ Sổ Cụ Hạ Kỳ, đối Mọ Mù Sẹn tạo thành một chút ảnh hưởng lời nói, thuần túy chính diện chiến đấu, nàng có lẽ mấy chục chiêu ở giữa liền sẽ bị thua. Tại quân hạm bên trên cùng Mọ Mù Sẹn chiến đấu là hành động bất đắc dĩ. Bởi vì cựu Sa đảo thuyền đã bị hải quân quân hạm vây quanh, nếu như nàng không trùng đến tìm Mọ Mù Sẹn một đối một lời nói, Mọ Mù Sẹn liền sẽ đứng tại quân hạm bên này một mực liên tục không ngừng sử dụng viễn trình chẳng kích. Vung ra kiếm khi công kích cựu Sa đảo thuyền. Tuy nói điểm quả thực cũng có công kích từ xa năng lực, nhưng muốn ngăn cản Mọ Mù Sẹn liên tục không ngừng chạm kích là hết sức khó khăn, không cẩn thận tiểu sẽ khiến thuyền bị phá hư. Ngươi không có phần thắng. Vẫn là thuốc thủ chịu trói đi, hải tặc nữ đế. Mọ Mù Sẹn không ngừng huy kiếm, mũi kiếm cùng Hàn Quốc gót chân va chạm, hỏa hoa vẩy ra, ánh mắt của nàng 10 phần tỉnh táo, hướng về phía Hàn Quốc mở miệng. Hàn Quốc cứ việc bị áp chế, rơi vào hạ phòng, nhưng ánh mắt nhưng không có bất luận cái gì dao động, lạnh mặt nói, bản vương cũng sẽ không bị ngươi ngăn tại nơi này tuổi còn trẻ liền trở thành cựu Sa đảo hoàng đế. Thiên phú của ngươi đích xác rất mạnh, bất quá trước ngươi cự tuyệt chính phủ Thất Võ Hải mời, như vậy ngươi liền nhất định bị bắt giữ. Mọ mù sèn dơ kiếm một phòng, bình tĩnh mở miệng. Cựu sa đảo ở vào căn bên bên trong, Hàn Quốc phía trước cự tuyệt thất võ hải mời. Hải quân QNZ cầm nàng không có gì biện pháp, nhưng chạy đến Đông Hải tới nơi này liền không giống. Hàn Quốc hơi cắn răng. Trong nội tâm nàng hiện lên một cái ý niệm, nếu như nàng bị hải quân bắt giữ cũng bị giam giữ lời nói, ký giọt sẽ lại xuất hiện cũng cứu nàng sao có lẽ sẽ đi. Nhưng nàng không nghĩ như thế. Bởi vì như vậy lời nói cũng quá mất mặt, nàng sẽ không mặt mũi gặp lại kỳ giọt. Đã nói qua, ta là tuyệt đối không thể có thế thua các ngươi hải quân. Hàn Cọc hít một hơi, ánh mắt kiên quyết mở miệng, ý chí kiên định trong lúc nhất thời làm cho nàng bá khí cu nở dê mơ hồ có trưởng thành, từ tràn ngập nguy hiểm thế cục lại lật về một chút nhỏ. Phát giác được Hàn Cọc dưới loại tình huống này, không biết tại sao ý chí cực kỳ kiên quyết, khiến bá khí mạnh lên một chút xíu mỏ mù sèn ánh mắt một trận lấp lóe. Bá khí mạnh lên nữ nhân này nàng hít một hơi, ý thức được không thể như vậy kéo dài thêm. Thế là hai tay cầm kiếm, trong con ngươi lóe lên một tia hàn mang, chuẩn bị từ bỏ bắt sống ý nghĩ, đem chính mình kiếm thuật hoàn toàn phát huy. Có thế cơ hồ ngay tại nàng giơ lên trong tay kiếm, hướng Hàn Cọc phương hướng vung chém tới lúc, nàng mũi kiếm phía trước hư không, đột ngột xuất hiện một đạo vết nước màu đen. Tiếp lấy, một cái tay từ kia vết rách bên trong đưa ra ngoài. Cái tay kia nhìn lên tới thường thường không có gì lạ, không lớn cũng không nhỏ. Cùng người bình thường bàn tay không có gì khác nhau, tại nhô ra tới sau khi, liền co lại ngón trỏ, hướng trên mũi kiếm của nàng nhẹ nhàng bắn ra. Đinh một tiếng thanh thúy kiếm minh. Chính là cái này đơn giản bắn ra, để mỏ mù sẻn cảm giác được một cỗ khó mà ngăn cản lực lượng khổng lồ, dọc theo mũi kiếm truyền qua tới, làm cho nàng bàn tay kịch liệt run rẩy. Lực lượng này dọc theo bàn tay truyền đi lên, nàng dốc hết toàn lực nắm chặt chuôi kiếm. Nhường tay bên trong kiếm không đến mức rời tay bay ra, nhưng cả người vẫn là lảo đảo lui ra phía sau mấy bước. Ai mỏ mù sèn hướng về phía cái kia màu đen khe hở quá khẽ, nàng trong con ngươi lộ ra chấn kinh. Vẹn vẹn dùng ngón tay bắn ra, liền ngăn cản công kích của nàng, đưa nàng đánh lui. Đây là sức mạnh khủng bố cỡ nào, tại toàn bộ trên đa y dương bao la chỉ sợ đều không có mấy người có thể làm đến trong óc nàng liên tục hiện lên gạp, dâu trắng vân vân mấy cái danh tự. Nhưng đều là lóe lên một cái rồi biến mất, bởi vì những người kia bàn tay không phải cái dạng này. Trong đầu cực nhanh danh tự, cuối cùng dừng lại ở trong đó một cái bên trên. Nhà lữ hành kỳ do trừ dâu trắng cùng gạp, chỉ sợ cũng chỉ có nam nhân kia, có thể có được khủng bố như vậy lực lượng khu nở dê cơ hồ chính là tại nàng nghĩ đến kỳ do thời điểm. Từ đen nhánh kia sắc trong vết nước, kỳ do cất bước đi ra, phất tay hướng về phía mặt biển quét qua. Vô thanh vô tức. Hải quân quân hạm cùng cựu xà đảo thuyền hải tặc ở giữa lẫn nhau đối hoanh đạn tháo, đều tại trong nháy mắt ngưng kết tại không trung, tựa như thời gian đình chỉ đồng dạng, dừng lại bất động. Tiếp lấy kỳ giọt tay trái hướng lên nâng lên, cũng hư hư nắm chặt, kia mấy chục viên đạn pháo liền cùng nhau hướng lên bầu trời bay đi, ở trên không một điểm hội tụ, đè ép đến cùng một chỗ, sau đó hoanh một tiếng nổ tung. Chạy thế nào đến Đông Hải đến làm xong một bước này về sau. Kỳ do lúc này mới nhìn về hướng Hàn Cốc.